Trạng ngã minh đạo quyết. Rốt cục ánh mắt của Xích Long đạo nhân sững lại, nói ra, mấy từ này, tâm tính rất trầm trọng. Rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi, đây là một loại cổ thuật thần bí đáng sợ, chém đi bản ngã, dùng tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại, trong tương lai chứng đạo càng dễ dàng. Loại cổ thuật này lại hiện thế. Không chỉ có một người kinh ngạc, đây là một loại dị thuật kinh diễm muôn đời, đoạt thiên địa số mệnh, cổ kim vô lượng, là một loại thuật pháp đáng sợ nhất. Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật, độc nhân có bốn thế thân, loạn cổ là thế thân thứ nhất của hắn. Thần sắc Xích Long đạo nhân ngưng trọng. Trảm ngã minh đạo quyết tương truyền có liên quan tới độc nhân, hắn chính là một cái ma thể, muốn sinh ra một thần thai mới sáng tạo ra. Trên bầu trời, Vương Đằng đột nhiên giống to một tiếng, cả người tràn đầy máu tươi, mỗi tức da thịt đều vỡ vụn, gần như thành một đám thịt nát. May mà không phải là trảm ngã minh đạo quyết hoàn mỹ. Xích Long lão đạo thở phào một hơi, hắn là một nhân vật cao tuổi còn có vẻ mặt này, có thể nghĩ tới áp lực của những người khác. Chẳng ngã minh đạo quyết có ghi lại trong Bất Tử Thiên Công, cho mãi tới nay cũng chưa có ai học được. Cường đạo thứ năm Ngô Đạo mở miệng. Đường thời Bất Tử Kinh và Vô Thủy Kinh đều cực kỳ thần bí, không có ai ngoài hai vị đại đế nắm được, chưa từng xuất hiện, người ngoài không thể tu tập. Diệp Phàm cũng không để cho hắn cơ hội, lúc này căn bản không che giấu sát ý, ai tới ngăn cản đều phải giết, lập tức lao lên, tiểu hồ lô màu đen trong mi tâm tỏa ra thánh diễm chín màu, ngay lập tức phun ra không trung. Đằng Nhi. Người của Vương gia kêu lên sợ hãi, có người ra tay đánh về hướng Diệp Phàm, tuy nhiên lại bị đồng quan chặn lại. Loạn thiên bí thuật, trục xuất bản thân. Vương Đằng cắn răng, vực sâu, thứ nguyên vô tận xuất hiện, nuốt hắn vào bên trong, tránh được một kích kinh thiên này, thoát khỏi kết cục hẳn phải chết. Hắc ám vĩnh hằng, lạnh lẽo vô tận nuốt Bắc Đế vào, hắn biến mất ở đó, trước đây hắn dùng loạn thiên bí thuật trục xuất Diệp Phàm, lúc này lại tự hút mình. Đằng Nhi. Phụ thân của Vương Đằng lao tới, theo sau còn có hai nguyên lão, đồng thời ra tay với Diệp Phàm, uy lực của bê người lớn không gì sánh nổi, khó có thể chống cự. Nhưng Diệp Phàm cũng chẳng hề sợ hãi, lúc này thần hỏa nơi tay, thiên hạ này trừ phi ai có bí bảo khắc chế lửa, bằng không lao tới chính là chịu chết. Thần diễm đầy trời bay múa, đám mây chín màu lộ ra, giống như một vùng tinh vực liên miên không dứt lật úp xuống, muốn hỏa táng ba vị đại năng. Ba người đều hùng cứ một phương. Thủ đoạn cao siêu, tránh lui lại, thoát khỏi một kích này. Dừng tay. Cơ gia bát tổ hét lớn. Lui lại. Lão tổ Vương gia cũng ra lệnh, tự mình tiến tới. Cùng lúc đó một vị cao tuổi của cơ gia ra tay. Hắn không muốn mấy nhân vật trọng yếu của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên xảy ra chuyện bất chắc, bằng không sau này hắn sẽ có rất nhiều phiền toái, đồng thời ra tay với thánh chủ cơ gia. Một vết nứt không gian bổ luồng thần hỏa ra, ngăn cách thành hai giới, tạo thành một tấm màn ngăn giữa mấy người và thánh diễm. Đây là bí thuật của cơ gia, nếu luận về không gian học thì không ai có thể bằng bọn họ, loạn thiên bí thuật tuy cũng có lướt qua nhưng lại không phải là thần thuật cơ sở của loạn cổ đại đế. Hư không đại đế nắm trong tay không gian tới cùng cực, không ai sánh bằng, có thủ đoạn nghịch thiên, đối địch với bất cứ kẻ nào cũng gần như là chắc chắn bất bại, không thuật nào phá nổi. Đoạn cuối của hư không kinh có vài đề thuật. Cấm kỵ chân chính, từ xưa tới nay người nào nhìn thấy đều đã chết, tang thân trong vũ trụ. Diệp Phàm cũng không truy kích, ngừng thân đứng lại, hắn không muốn cơ gia khó xử, nếu khai chiến với bọn họ thì đúng là mất nhiều hơn được. Đằng Nhi ơi! Vương Thành Khôn kêu to, ánh mắt đỏ lê, vô cùng dữ tợn. Bạc đế, ta chờ ngươi đi ra, chân chính giết ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mi tâm tỏa ra ánh lửa, bao phủ bảo vệ toàn thân. Mọi người phía xa xa đều hoảng sợ, loại hỏa diễm này thì dù là cao thủ cao tuổi cũng bị đốt chết, thể mà hắn lại không hề sợ hãi, đúng là khiến người ta khiếp. Thánh thể lại có thể cường đại tới bậc này. Lúc này mỗi người đều thầm nói rằng Vương Đằng lúc này chỉ có thể tự chém ngọn lửa, hắn lúc này đang chìm đắm trong đó. Thái Dương Chân Kinh quả nhiên không hổ là mẩu kinh của nhân tộc, có thể khống chế vạn hỏa trong thế gian. Mọi người cũng không biết thánh diễm tại tầng 9 của hỏa vực đáng sợ tới mức nào. Diệp Phàm dù trước mặt tu thành Thái Dương Chân Kinh nhưng cũng không thể bỏ qua, chỉ có mỗi bồ đề tử là có thể khắc chế. Bắc Đế thật sự đã chết sao, bị đánh lạc trong không gian thứ nguyên, nguồn. Mọi người kinh dị không chừng, đã nửa canh giờ cũng chưa thấy hắn xuất hiện, tiến vào trong nơi hư vô như vậy rất khó sống sót đi ra. Đồng. Mây bị đánh tan, hư không mở ra, Bắc Đế vọt tới, mặc dù toàn thân đầy máu nhưng cũng đã ổn định lại được thân thể, ở một trạng thái cường thịnh. Tu trảm ngã minh đạo quyết không trọn vẹn tới được mức độ này, đúng là thực sự khó tin. mọi người ngạc nhiên thán phục. Vương Đăng không có khả năng lột xác ra thần thai, từ xưa tới nay chỉ có một người có thể làm được, nhưng Bắc Đế lại nhờ vào nó mà, cứu được một mạng, cũng đủ khiến mọi người kinh hãi. Diệp Phàm không có hành động gì thừa, không nói hai lời, lập tức tế ra hắc hồ lô, thúc giục hết sức, hỏa diễm chín màu vô tận tràn ra cuồn cuộn mãnh liệt. Vương Đăng là địch thủ cường đại nhất mà hắn gặp từ trước tới nay, có thể nói ngay cả các thánh chủ nhìn thấy cũng phải e ngại hai phần, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy hoảng sợ được. Người thực sự nghĩ là Bắc Đế ta chỉ biết nói dùng sao? Vương Đăng thật sự nổi giận rồi, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường vang dội, không ai là đối thủ, mà hôm nay lại bị người ta hủy diệt thân thể. Cửu bí. Hắn hét lớn một tiếng, định thi triển cửu bí, lúc này hắn gần như hóa thành một vị thần linh, mắt phải có chân long, mắt trái có tiên phượng. Bảo bối thỉnh xoay người. Diệp Phàm nói, vốn chi tùy tiện thuận miệng mà thôi, chủ yếu là muốn thúc giục hỏa diễm, đốt cháy thứ thiên, hủy diệt Bắc Đế, nhưng thật sự lại xảy ra một màn kinh người. Từ trong hắc hồ lô lao ra một vùng vũ trụ cổ xưa, có tinh, tú vô tận ngưng tụ lại, tinh, vực rái lên, hóa thành một thanh tiên kiếm bay tới. Phụt! Kiếm tiên thực sự quá nhanh, một đường vọt tới, lập tức chém đứt đầu Bắc Đế, bổ thành nhiều mảnh. Mọi người đều ngẩn ra, thế này là thế nào chứ, tình hình nghịch chuyển nhanh như vậy, Vương Đăng định trả đòn như chưa kịp ra tay thì đã bị chém rồi. Là nó, đây là thứ tồn tại từ Thái Cổ, từng chém cả vương của Thái Cổ. Tử Thiên Đô lập tức đứng bật dậy, đôi mắt tỏa ra hai luồng sáng tím khiếp người. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 752, phần thắng bại giữa cửu bí. Diệp Phàm cũng ngẩn ngơ, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, cái nút hũ này lại thật có động tĩnh, đạo ánh sáng kia quá nhanh ngay cả Bắc Đế cũng không tránh được. Đầu lăn xuống, bị kiếm quang liên tiếp chém chúng thành một bãi bùn trắng, còn dính những vệt máu tươi, thê thảm không còn hình dáng. Ở trong tay Diệp Phàm, miệng hồ lô xuất hiện một mảnh vũ trụ xa xưa, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh vực sâu xa, chính nó hóa thành đạo kiếm quang bay ra, lúc này đã quay trở về. Ta xem ngươi làm sao còn sống. Diệp Phàm quát, đầu chính là yểu hại của cơ thể, nguyên thần ở trong đó, chém nát nó thì thần thức cũng hóa thành tro, đây là diệt thần, càng triệt để hơn thân thể ngã xuống. Đương nhiên hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao danh tiếng Bắc Đế quá lớn, thực lực nghịch thiên ngũ vực đều biết, hắn không muốn xảy ra chuyện. Lập tức, hắn thúc đẩy hồ lô đen, biển lửa vô tận trào ra muốn thiêu đốt toàn bộ thi thể Vương Đăng thành cho tàn. Một vị Nguyên lão vương gia điên cuồng, không thể nhịn nổi, ra tay công kích Diệp Phàm. Ở xa xa, Xích Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phóng ra chân long bát thức, chỉ ra một ngón tay đã đánh tan cấm thuật của hắn, cản ở đằng trước. Bụp. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện tiếng nổ lạ, cái đầu Bắc Đế đã thành bùn nhão nhanh chóng hợp lại, thân thể đang hóa hình nhanh chóng bay ngược trở ra, trốn thoát thánh diễm. Toàn thân hắn bao trùm trong ánh sáng vàng thần thánh, đắm chìm trong thánh quang như phượng hoàng trùng sinh trong lửa, khiến người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Còn như thế, chém nát cả đầu mà hắn vẫn còn sống, chẳng lẽ nguyên thần đã trốn đi trước đó? Điều đó là không thể nào, quá điên đảo lẽ thường, dù cho một người mạnh mẽ cơ nào thì nguyên thần tan biển cũng sẽ không tồn tại, xóa sổ khỏi thế gian. Vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng là thần thức của hắn tan vỡ. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, khó. Tin chuyện trước mắt là thật. Chỉ có trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, xác định là một kiện thánh vật đại đế cứu mạng Vương Đăng, nhất định là loạn cổ để phù. Quả nhiên, giữa mi tâm Vương Đăng ở xa xa, một cái thần phù to bằng hạt đào sáng lấp lóe, như mặt trời trồi lên phun nuốt tinh khí, tràn ngập khí cơ sinh mệnh. Loạn cổ để phù. Rốt cuộc có hóa thạch kinh hô, đoán ra kỳ vật không đầy đủ kia là thứ gì. Lúc trước trên người Vương Trùng cũng có một khối, tuy rằng đã vừa vụn, nhưng có thể giữ được tánh mạng, khiến hắn tái sinh. Vương Đăng dám tặng bảo bối đó cho người khác, tự nhiên là vì còn có một khối khác có thể bảo hộ bản thân an toàn, hôm nay rốt cuộc đã lộ ra. Loạn cổ đại đế kinh tài tuyệt diễm, khối thần phù này chiếm đoạt tạo hóa, có. Sao được sức mạnh không thể tưởng tượng, ngay cả nguyên thần bị chém cũng có thể. Sống lại, đúng là không thể tưởng tượng. Trong mắt mọi người lóe ra ánh sáng khác thường, có bảo bối như thế trên người, tương đương với thêm một cái mạng, bố cục chắc chắn phải chết bị phá tan, đúng là làm người ta đố kỵ. Đúng là khó tin, loạn cổ đại đế duy nhất Bắc Nguyên rốt cuộc gặp phải đối thủ cờ nào, ngay cả thần phù cũng bị đánh nát, có thể tưởng tượng trận chiến khủng bố khi đó. Có một vị hóa thạch nghĩ tới vấn đề này, không nhịn được hoảng sợ, trong lòng sinh ra ý niệm miên man.